nắng, một ngày xanh nắng đóa tầm xuân vẫn mù trong hoang dại, giọt sương trắng giọt sương than nắng thức dậy đi đóa tầm xuân thơ ngây của tôi. Tầm xuân ơi, tầm xuân ơi, em hát tháng năm trẻ dài, em hát bãi bơ cỏ dài, em hát đóa hoa đồng nội tươi thắm trong nắng mặt trời, em hát tình yêu của tôi. Một ngày nắng, một ngày xanh đóa tầm xuân, cánh hồng như môi cười chào em nhé, nụ cười tươi thế thức dậy đi hỡi tình yêu thơ ngây của tôi. Tầm xuân ơi, tầm xuân ơi, em hát tháng năm trẻ dài, em hát bãi bơ cỏ dài, em hát đóa hoa đồng nội tươi thắm trong nắng mặt trời, em hát tình yêu của tôi. Trong nắng mặt trời em hát